những lời kinh thiên, ôi những lời kinh thiên, sáng chiều lay lòng người. Người còn buồn đau chìm theo bao năm tháng, khi lòng chưa tỉnh mê. Mây lục trôi lặng ngoài trần thế, ai hẹn được ngày về, vì hồng trần bay bay. Từ nay có lời kinh thiên đó, và tiếng mõ đêm vắng làm tình giấc mê lầm. Những lời kinh hay, ôi những lời kinh hay, xóa niềm đau muộn phiền. Một chiều rừng mưa, ngồi nghe kinh giải thoát, chuông chùa ngân tiếng vang. Phục chốc bao nhiêu sao. Cho quý vị đặt câu hỏi đi. Nếu ai đặt câu hỏi thì để thầy trả lời, có tặng quà cho quý vị để thay đổi bầu không khí. Sao mới bữa nay biết có gì giờ, nãy mình lên mấy giờ ha? Mà sao bây giờ nhiều thời gian giữ tiếng rưỡi qua mà có... Rồi giờ xin mời quý vị có ai đặt câu hỏi không? Đây cầm cầm. Có ai đặt câu hỏi không? Có hỏi gì không? Cũng xin hỏi cái chỗ mà uống nghịch tội đó, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu đó. Tôi muốn xin thầy giải nghĩa chỗ mà làm thân Phật ra máu thế nào. Không, Di Đà Phật cho anh chồng pháo tay. Nè, có cái xưng hô, có nhiều người xưng hô là sư, có nhiều người xưng hô là thầy. Vì cái nào đúng, nhầm khi Phật tử mình hay thắc mắc. Nhầm khi mình kêu bằng thầy, cái mấy cô là sư mà kêu bằng thầy. Cái bữa hổm qua bên Bắc Tông kêu bằng sư, thầy mà kêu bằng sư. Mà quý vị, cái ở ngoài Bắc người ta muốn cho chắc ăn ta, sư thầy dính luôn. Ngoài Bắc đi ra là sư thầy, ăn mày công đức sư thầy à. Như vậy dính luôn hết luôn với sư thầy cho chắc ăn. Như vậy thì Nam truyền với khất sĩ kêu ông sư. Bắc truyền á quý vị kêu ông thầy. Và có một số tôn giáo á, các cái bậc giáo chủ người ta gọi bằng thầy nên ta kêu quý thầy bằng sư. Ví dụ như Cao Đài giáo, ví dụ như Phật giáo Hòa Hảo chẳng hạn, ta gọi những bậc giáo chủ á là bằng thầy nên ta tránh cái từ đó, nên ta gọi bằng sư. Chứ thực ra sư với thầy thì là một chữ thôi, là chữ Hán, chữ Việt thôi. Đó quý vị, nên ta có cái ta nên ta tránh đi. Đó quý vị, tránh đi tại người ta gọi đó nó không hay nên ta tránh đi. Còn một cái quy định ở bên Bắc Tông á, tôi gọi là thầy, ở bên Nam truyền bên khắc sĩ gọi sư. Vậy thôi, nói chung sư với thầy thì cũng là một từ thôi. Nhưng mà từ sư á thì là từ Hán, từ thầy là từ Việt. Dịch ra cái từ sư đó chính là thầy. Còn cái quy định người ta kêu á thì mình phải kêu theo quy định. Ví dụ như á là bên khắc sĩ mình thì kêu bằng sư. Vậy là quy định. Nhưng mà bên Bắc truyền á thì tôi kêu bằng thầy, đó là quy định thôi. Không có sao cả, quý vị. Như vậy thì làm Phật chảy máu là tội sao? Quý vị, ông Đề Bà Đạt Đa, ông mới lên trên cái núi á, chỗ mà Đức Phật đi ngang khất thực đó, ông lấy cục đá bự nè, ông mới tuôn xuống là giết Phật, quý vị. Nhưng ông ngờ trên đường cục đá nó lăn xuống, nó đụng phải cục đá dưới nó bể nát, nó văng ra trước khi đến Phật chừng mấy mét, bể nát văng ra hết. Thì có một cái viên đá nhỏ xíu nè, nó văng nó trúng cái ngón cái của Đức Phật và làm cho Đức Phật chảy máu. Như vậy thì tội của ổng là một trong tội ngũ nghịch là làm cho Phật chảy máu. Đó, cái gì? Như vậy thì vào thời nay không có Phật ở tại thế thì cái tội đó chúng ta không có bị vướng. Và tội đó rất là hiếm, vào thời Đức Phật nó vẫn là hiếm. Đó, cái gì? Tại vì mỗi khi Đức Phật đi đến đâu thì chư thiên gia hộ đến đó, chư thiên đi theo á là bảo vệ đến đó. À quý vị, nên mỗi khi Đức Phật đi đến đâu thì mưa đến đó đó, tháng hạn mưa tới đó. Là chư thiên dùng thần lực để mưa. để rội rửa tất cả các xác thúi, tại vì bên Ấn Độ á là người ta không có chôn xác thúi, nó để đại nó gì đó, vì con này con kia cũng để đại nó gì đó, nên nó mùi hôi lắm, chỗ này chỗ kia hôi, nên mưa xuống nó trôi hết các cái xác thúi, nó không còn hôi nữa gì. Nên Đức Phật đi đâu là mưa, nên người ta nói là mưa là điềm cát tường, là Phật đến đó. Nên sau này chỗ nào mình làm gì đó có mưa đó là cát tường, ví dụ như chôn, đi chôn đám mà mưa là cát tường đó quý vị. Nên đó trong Tam Thế Duyên Cầm á, là nếu nói là đi ai chôn đám người nào mưa đó, điềm cát tường con cháu giàu sang phú quý đó quý vị. Nhưng mà quý thầy thấy mà đi chôn trời nắng cũng phú quý như thường. Vậy thì con cháu có tu hành thì giàu sang phú quý, còn mưa nắng chuyện đó là chuyện của trời. Quý vị, nên nó cũng không có nặng nề vấn đề đó quá quý vị. Nếu ông bà cha mẹ mình mất đi, đi chôn mà không thấy mưa cái ngồi buồn, nó không có mưa chắc không giàu quá. Có phước giàu à, khỏi mưa khỏi nắng đó quý vị. Nhưng trong Tam Thế Duyên Cầm thì ta nói vậy, tức cũng xuất phát từ truyền thống Phật giáo à, là Đức Phật đi đến đâu á quý vị là mưa đến đó, điềm cát tường, điềm kiết tường à, quý vị. Và Đức Phật ngài phước báo ngài lớn quá, đi đến đâu thì nơi dân chúng nó làm ăn được. Đâu có gì, cái phước báo ngài nó ảnh hưởng chung xung quanh luôn. Đâu, nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua vạn thọ hương. Như ngài Suvali á là nhiều đời nhiều kiếp ngài ta tạo phước báo nhiều quá, ngài đi đến đâu có gì là chỗ đó làm ăn phát đạt. Ngài Suvali á, ngài Tỳ Kheo Suvali bậc A La Hán. Nên bây giờ mình mới thỉnh về đó thờ, mấy người buôn bán là thỉnh ngài Suvali về thờ đó có gì. Hồi xưa ngài hồi tại tiền đó ta thỉnh về nhà dữ lắm. Thỉnh mà bích lịch luôn. Ngài đi tới đâu ở đó giàu sang phú quý. Đó quý vị, chẳng hiểu sao tại cái phước ngài quá lớn. Ngài có phước đặc biệt là phước về tài lộc. Ngài Suvali trong Phật giáo á. Nên quý vị coi ngài có cái bình bát đó, ta thờ ngồi hoặc là đứng đó. Nên Ấn Độ người ta đi Ấn Độ rồi ta thỉnh về ta thờ quý vị. Người Việt Nam mình xưa nay thì ít biết, người Ấn Độ người ta biết nhiều. Sau này người ta biết rồi, bây giờ người ta mới thỉnh về người ta thờ, có thể thờ tượng, thờ cốt, đó có gì. Còn thờ mà được giàu sang phú quý hay không đó, thì mới không biết. Nhưng mà người ta vẫn tin tưởng điều đó là thờ. Giống như thờ ông thần tài vậy đó. Thờ ông thần tài thì có tài, nhưng mà thờ có tài không ta cũng chẳng biết, nhưng ta vẫn thờ. Đó có gì. Thì giống như ngài Sư Ba Lý thì cũng vậy. A Di Đà Phật. Tặng phần quà. Ai có hỏi hỏi nào nữa không ạ? Rồi xin mời cô. Con xin thầy cho con biết là bát chánh đạo, những người Phật tử mà tu hành theo bát chánh đạo là phải làm, phải thực hành như thế nào để mà để thành một Phật tử thịnh hành tinh tấn? A Di Đà Phật. Cho anh chàng phát tay. Bát chánh đạo ha quý vị, chánh là chân chánh, bát là tám, là tám điều chân chánh trong nhập Phật. Khi mà Đức Phật Thích Ca ngài nhập diệt ở dưới cội bồ, ở dưới cội của Sa La Sâm Thọ là hai cây long thọ quý vị, ở Kautina tức là Kusinara, thì có một cái ông ngoại đạo, đó là ông Tu Bạc Đà La, ông muốn vào gặp Đức Phật. Thì lúc đó ngài A Nan mới thấy, lúc đó Đức Phật á ngài thở yếu à, nên ngài A Nan không cho vào gặp. Ở ngoài nhốn nháo chút, Đức Phật là hỏi ngài A Nan là cái điều gì ở ngoài nhốn nháo vậy. Ngài A Nan nói là có một cái vị mà đến đòi gặp Đức Thế Tôn, nên thấy Đức Thế Tôn mệt quá con không cho vào. Thì Đức Thế Tôn á phả tay kêu đi cho người ta vào đi. Thì lúc đó ông Tu Bạc Đà La đi vào đảnh lễ Đức Phật xong, thì Tu Bạc Đà La mới nói rằng trước lúc Thế Tôn nhập Niết Bàn thì con phải hỏi Đức Thế Tôn điều này cho con sáng tỏ ra. Thì Đức Thế Tôn mới hứa khả cho ông hỏi. Thì ông hỏi là đạo nào cũng nói mình tốt, cũng nói mình hay chứ á. Tại vì thời đó là tới 96 mối đạo ở tại đất nước Ấn Độ luôn. Nói đạo nào cũng nói mình tốt, nói mình hay, dữ dội dội lắm. Như vậy Đức Thế Tôn mai mốt nhập Niết Bàn con biết hỏi ai. Nên bây giờ đạo nào cũng nói tốt, nói hay, vậy con tin tưởng vào đạo nào để con tu bây giờ. Thì lúc đó Đức Thế Tôn, Đức Phật ngài mới dạy rằng này Tu Bạc Đà La, bất kỳ một tôn giáo nào, nếu tôn giáo đó có bát chánh đạo và thực hành bát chánh đạo, thì tôn giáo đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, như nghĩa là hàng tứ thánh. Giáo đoàn của ta có bát chánh đạo. Đức Phật khẳng định điều đó, là giáo đoàn của ta có bát chánh đạo, có nghĩa là có hàng tứ thánh, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Và ông Tu Bạc Đà La lúc đó ông quỳ xuống, ông quy y Phật, xin Phật cho ông xuất gia. Thì Đức Phật hứa khả cho ông xuất gia, cạo râu tóc xong á quý vị, ông trở thành một vị xuất gia sau cùng của nhà Phật á quý vị, và mấy tháng sau ông đắc quả là hán. Như vậy thì khi mà Đức Phật thuyết bài pháp cho thế gian đầu tiên ở tại vườn Lộc Giả Quyển, tức là vườn này, cho năm anh em Kiều Trần Như về giáo lý, gọi là giáo lý của Tứ Diệu Đế, bài kinh Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế có nghĩa là bốn cái điều chắc thật ở trong cuộc đời này, gọi là tứ, gọi là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Khổ là Đức Phật nói cuộc đời này là đau khổ có tám cái khổ chính: khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử. Khổ thương nhau mà không sống gần nhau được thì khổ, ghét nhau gặp nhau hoài khổ, cầu mà không được thì khổ, và ngủ ấm xí, tức là thân mình ăn uống ngủ nghỉ này mình phải phục vụ cho nó, là khổ. Tám khổ chính, và chia ra ba cái tầng mức của đau khổ là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Hành khổ là chúng ta vận động nè, ta bị khổ. Hoại khổ là nó tan hoại, như bệnh hoạn nó tan hoại ra khổ. Thứ ba khổ khổ là hai nỗi khổ khổ chồng lên nhau, gọi là khổ khổ. Mà mình không có hai đâu, nhiều lắm gì, khổ chồng, khổ con, khổ bệnh, khổ đau, khổ nhà, khổ cửa, đổ thử. Thứ chứ không phải là hai đâu, mà là cả trăm cái á, nó chồng lên đôi vai mình á. Đó cái gì, đó là khổ. Tập là gì? Tập là Đức Phật dạy nguyên nhân nào đưa đến đau khổ, gọi là tập. Vậy thì Đức Phật nói là nguyên nhân là do chúng ta ham muốn mà ra, tức là ái dục mà sanh ra đau khổ. Diệt là sau khi chúng ta không còn khổ thì chúng ta chứng đắc được Niết Bàn hoặc là các cõi tịnh độ, gọi là diệt khổ. Đạo là con đường để đi đến diệt khổ. Thì trong con đường đi đến diệt khổ, Đức Phật dạy 37 con đường đi đến diệt khổ, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Thì trong đó cái phần cuối cùng, 8 điều cuối cùng gọi là bát chánh đạo. Đó là gì? Bát chánh đạo á, gồm có 8 cái chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vậy thì có 8 cái chi đó, quý vị. Như vậy thì 8 cái điều chân chánh mà người Phật tử hoặc là người xuất gia áp dụng vào trong cuộc đời. Nếu người xuất gia áp dụng bát chánh đạo, đắc quả cao nhất là A-la-hán, là hàng tứ thánh, cao nhất của tứ thánh. Còn người tại gia đắc quả ba cái quả trước đó, tức là tam quả trong hàng tứ thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nếu áp dụng bát chánh đạo như vậy, chúng ta thực hành bát chánh đạo là như thế nào đó quý vị, thì cái này chúng ta phải hiểu giáo lý của nhà Phật thì áp dụng vào trong cuộc đời thì chúng ta được bát chánh đạo này. Lên trước bàn thờ Phật cho con thọ bát chánh đạo, thực hành bát chánh đạo và chứng bát chánh đạo, có nghĩa là chứng quả thánh sau này đó quý vị. Vì chúng ta cái thứ nhất là chánh kiến, cái thứ hai là chánh tư duy, chúng ta nói sơ thôi. Chánh kiến là gì? Tức là cái nhìn chân chánh. Chánh kiến có 5 cái loại đó quý vị: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Có 5 loại. Thân kiến là gì? Là chúng ta không có kiến chấp vào thân, biết thân mình là giả tạm, là phù du, có còn có mất. Nên người này không giữ thân của mình đó quý vị, mượn tạm thân này để thành thân Phật, mượn tạm thân này để tu, chứ sau khi chết không có còn giữ thân này ngoài mồ, không giữ trong hữu cốt, thì người này được chánh kiến. Đức Phật dạy đất nước gió lửa hợp lại thân, nên không có lấy cái gì là bền là chắc để ta là giữ lấy nó cả. Nếu ai hiểu được điều đó quý vị, nên không có còn chìm đắm trong thân nữa. Chứ không thôi thân mình đẹp quý vị giữ ngoài ngoài mồ á, không bao giờ giảng sanh được đâu. Thân tôi nó đẹp lắm, lỗ mũi dọc dừa nè, cái miệng trái tim nè, răng điều hạt bắp nè, mắt hai mí nè, đâu quý vị, da trắng như mịn màng nè, đâu quý vị, rồi kẹt liền ngoài mổ liền, giữ ngoài liền, quý vị coi các nhà ngoại cảm thấy giữ ngoài. Rồi thân kiến đó, biên kiến là nói chết còn hoài, hoặc nói chết rồi là hết trơn, bị cố chấp, chứ không chết không còn không mất, mà chuyển luân kiếp sống luân hồi thôi, gọi là biên kiến. Kiến thủ kiến, tất nhiên là mình nói ra ý kiến gì mình cố chấp nó luôn. Tôi nói mà sao cãi tôi, kiến thủ kiến á, mình nói khi sai khi đúng như sao đúng hết được. Nhưng mà nói ra rồi hoặc làm gì rồi là cố chấp nó, giữ chặt nó liền, không cho ai cãi mình hết đó quý vị. Đó là gia trưởng đâu đó trong gia đình á, gọi là kiến thủ kiến. Giới cấm thủ là những cái quy định giờ xưa mà tới giờ sai không dám sửa. Đó không có gì. Nếu ai mà sửa theo tinh thần của nhà Phật thì cái đó gọi là mình vượt qua được là giới cấm thủ. Bây giờ ví dụ như hồi xưa tới mà đang mai đám gom là đêm nay quý vị bằng 3-4 heo nè. Nhớ quý thầy hồi nhỏ đó, ít gì cũng phải làm con heo với 3-40 con gà dịch đó, đám gom á. Mà con nhà Phật mình thấy cái đó là bị nghiệp lực cho mình và cho mọi người rồi, nên giờ sẵn sàng bỏ đi quý vị, mình làm trai mình cúng. Làm trai cúng con cháu cự. Nên là nếu bác làm trai con nghỉ đi cúng ông nội à. Là mày nghỉ đi thì mày nghỉ, tao cúng trai à. Quý vị bây giờ hỏi mày nè, mày đi đám cúng ông nội mày cúng vì tình vì nghĩa hay là mày muốn ăn thịt chó thịt heo? Rồi bây giờ hỏi tiếng đi, đi cúng hay là đi ăn thịt? Đi ăn thịt đi ra tiệm giùm cái, đi cúng thì đi lại đây. Rồi quý vị, như vậy thì vì là hiếu đạo đi cúng hay là vì cái miếng ăn đi cúng? Nói tiếng đi. Rồi quý vị, như vậy á, mình nói á là mình hiếu đạo mình cúng á thì cúng chay cúng mặn gì đi cũng được. Còn nếu mà mình khoái ăn thịt cúng á thì ăn thịt xong đi vô cúng con. Đi ra quán nhậu đã đi vô cúng. Không sao hết. Như vậy mình sẵn sàng bỏ qua cái giới cấm thủ. Cái thứ năm là tà kiến. Tà kiến là cái này mình dễ bị lắm. Tà kiến nằm do si mê mà mình nhìn không rõ cái con đường của chân lý của đạo Phật, gọi là tà kiến. Vì đâu mà 3 tuổi nhập lên cũng quỳ xuống xin quá vậy, quá trời quá đấy. Đó quý vị, nó tà kiến. 3 tuổi nhập lên biết gì xin. Ơi, 3 tuổi nhập lên trời ơi, xin cho con làm ăn rồi này nọ lum la, chứ ai nhà đứa bé chết nước 3 tuổi lên xin tùm lum la, mình cũng nhập, mình còn quỳ lại tùm lum hết nó gì. Đó gọi là tà kiến. Thực ra người đó đâu có năng lực thần lực gì đâu mà xin cũng có được gì đâu, xin hỏi cái này hỏi kia biết gì nói. Đó quý vị. Nên là người ta nói gọi là tà kiến. Chỉ có con đường nhân quả của nhà Phật, đường mở khai trí tuệ mình đi đến quả vậy thôi. Còn xin xỏ không bao giờ được đó. Nên vừa rồi bên Kiên Giang nó nghe nói là vị nào Đức Phật nhập về bao xe đi rầm rầm rầm đó. Đâu cái gì? Đi về nó trời ơi, hỏi sao chú, hỏi sao vậy? Là trời tốt lắm thầy ơi. À, Đức Phật Di Lạc xuống thế tốt lắm. Hỏi sao tốt, cái xe con 50 người qua bển đó, dám bắt con heo làm đãi cho ăn. Ta tốt lắm, ta không có nói tới tiền bạc, nhưng đãi làm con heo, đãi đòn luôn. Thế là ủa, sao Đức Phật làm heo kỳ vậy ta? Không có đâu, đời mạt pháp rồi, con heo nó phải trả nghiệp. Đâu có gì, ông lý luận vậy đó, ông xưng vậy đó, bây giờ ông lên lý luận, là đợi và mạt pháp rồi. Nên nghiệp quả của chúng sanh phải chịu, phải trả, phải gánh, nên nó làm thú mình phải ăn thịt nó, để cho nó trả quả, chứ mình không ăn xong nó trả quả. Mô Phật. Lý luận gì mà cũng theo, bởi vì tà kiến. Nói gì? Ơi, là nhà Phật thương yêu chúng sanh tới trụng dế rụi mũi Đức Phật còn thương nữa. Mà bây giờ nó là tới thời mạt pháp rồi, giờ là nó phải trả quả, trả nghiệp của nó. Bởi vì còn nói câu này nó mới nghiệt nữa. Đợi giờ không còn tu hành chứ á. Tu mấy năm trước vậy, giờ đời tận rồi, không còn tu chứ tu cũng không có được gì đâu. Bởi vì nên bữa đó đó, ông phán một câu sanh dời, là mấy thầy về giảng pháp không được chứ, đời mạt pháp ta bế pháp rồi, còn đâu nữa. À, cái gì đó là tà kiến, pháp gì bế, pháp bàn bạc trong hư không càng khôn vũ trụ bế, gì ai bế pháp? À, cái gì? Pháp của Phật là một sự thật, nó tồn tại của sanh, của lão, của bệnh, của tử này, mình tu hành, mình niệm Phật, ngồi thiền định, không gì thoát khỏi sanh tử luân hồi, nếu không thoát khỏi về được cõi lành, nếu ta không đủ năng lực để tu thôi, giảng sanh thoát quá. Đâu không quý vị, pháp nào bế, ai bế? Đâu không quý vị, pháp là vận chuyển của càn khôn, chứ đâu phải là tập trung vào tay người nào sanh diệt, tới giờ là tới diệt rồi người ta không cho chứng nữa. Đâu không quý vị, cái đó gọi là bế. Pháp gì pháp bế, gì mà cũng nghe, gọi là tà kiến. Chỉ còn cái đời mạt pháp là mình tu á, chứng đạo thì ít hơn là đời thượng pháp và chánh pháp. Nhưng không có nghĩa là tu cũng như không. Tu không chứng đạo nhưng có bảo lưu kết quả qua kiếp sau. Hồi thời chánh pháp tu đắc trong kiếp này, còn đời mạt pháp thì chúng ta tu không đắc nhưng bảo lưu kết quả chúng ta đã từng tu tập được qua kiếp sau. Phật độ tu tiếp. À, quý vị. Nếu ai nỗ lực thì về được Tây Phương Cực Lạc, ai nỗ lực nữa cũng có thể đắc Niết Bàn. Kinh Diệt Tận lâu lâu có một vị Bồ Tát đó, lé lên cái tắt. Là đời mạt pháp đó, kinh Diệt Tận đó vậy đó. Còn vào thời tượng Pháp Chánh Pháp Bồ Tát quá chừng luôn vậy, là như đèn đốm đốm vậy đó. Còn vào thời mạt Pháp, thời mình lâu lâu có vị Bồ Tát lé lên vài chục năm mà tắt, lé lên vài chục năm tắt kinh nói mà. Có, không phải không có Bồ Tát, có La Hán đâu, có gì, thời này có hết á. Nhưng mà ít lắm, lé lên tắt. Còn mình không lé, mình cũng làm bơm đơm đốm, chớp một cái tắt. Chớp cái cũng được, miễn có chớp thôi à. Có ánh sáng thôi à, có hào quang thôi. À, quý vị tu á, quý vị làm cái căn tu, làm viền mối cho kiếp sau, những kiếp về sau. Nếu không đắc đạo được, quý vị có đâu bế. À, quý vị có đâu mà chúng sanh ra đợi giờ phải nó trả nghiệp, phải ăn thịt nó cho nó trả nghiệp. Kỳ vậy. À, quý vị lý luận đó, lý luận đúng với kinh sách nhà Phật vậy chứ. À, quý vị vậy mà xưng Phật. À, quý vị thấy không, tà kiến không? À, lên từ bi hỷ xã nhà Phật nào tới giờ dầu cho mạt Pháp đi nữa, từ bi hỷ xã của Đức Phật vẫn còn nguyên giá trị đó. Chứ làm sao hết được, chỉ có người tu ít đắc thôi, chứ không phải là bỏ Pháp hết rồi nghỉ tu hết. Vì nghỉ tu hết là bế Pháp, vì đi kiếm ông đó làm chi vậy? Nào quý vị, nếu mà nó nghỉ tu nó bế Pháp rồi thì đi kiếm cái ông đó làm chi? Trời ơi, chú đó không trả lời được, đi kiếm cầu Pháp. Mà ông đâu dám nói cầu Pháp, tại vì ông đã nói bế Pháp thì còn cầu gì nữa, đúng không? Ông đi cũng cầu Pháp thôi, bế Pháp đâu cầu. Như vậy thì ông nói bế Pháp trước rồi ông mở miệng bắt quay. Cái này mới hỏi nếu bế Pháp rồi đi kiếm ông đó làm chi nè. Trả lời không được. Nào quý vị, cứng họng trả lời không được. Như vậy đó gọi là tà kiến đó quý vị. Vậy cái thứ nhất đó, quý vị, là chánh kiến. Chánh kiến là ta vượt qua cái đó, nhìn bằng con mắt của nhà Phật. À, chánh kiến thì trong cái chánh kiến đó quý vị là có là tuệ nhãn, có pháp nhãn, có thiên nhãn và có Phật nhãn, dùng chánh kiến. Còn mình đó quý vị, nhục nhãn là rồi, nhìn cái chất quốc. Ca sĩ ca hay quá. Bây giờ mình mới dùng thiên nhãn quý vị, với pháp nhãn mình nhìn vô một cái quý vị thấy miệng mở miệng ra toàn là cái dây trùng chống không. Mắt hai mí quý vị nhìn chống ghèn với trùng nó bò lớp nhấp lớp nhấp lớp nhấp chống. Thấy không? Đó, nhìn vô một cái là mình thấy liền, gọi là thân bất tịnh. Cái mà hết ham. Hồi nãy ái mộ cái lấy pháp nhãn nhìn cái ái ngại. Phải không? Đẹp thì đẹp dữ lắm, không có gì, nhưng mà nó bò lớp nhóp lớp nhóp tự trên bò xuống nè. Cái miệng mình là viêm gan A lây nè. À quý vị, lao phổi lây nè, cảm cúm lây nè, nó bò lớp nhóp lớp lớp lớp nhóp nhóp ở trong đó, quý vị. Cá đầu á mình ái mộ mình hung cái nó nhảy quá. Phải không? Nên ta dùng pháp nhãn mình nhìn thấy hết. Nhưng mà mình nhục nhãn mình nhìn vô một cái mình đâu thấy gì đâu, không có gì, gọi là cái bị kiết sử và chuyện cái này. Nó lôi vô và che tâm rồi, cái đẹp nó che hết mấy cái phía bên trong á, bởi vì nguy cơ đồ trong á, không có gì. Nên á là người ta gọi là chánh kiến. Cái thứ hai nữa là chánh tư duy. Không có gì, tư duy tức là những cái suy nghĩ của mình. Đó là gì, gọi là tư duy. Tư duy tức là mình suy nghĩ có A, có B, có C. Này mình suy nghĩ là mình thấy các pháp hình thành và hoại diệt của các pháp. Còn bây giờ mình suy nghĩ đó, mình làm quyền lợi riêng tư của mình á. Ví dụ mình suy nghĩ á, là làm sao mà cướp vàng được của ông đó nè, làm sao á, cướp nhà băng nè. Đó là gì, cái đó gọi là tà tư duy á. Nghĩ tới những điều không chân chánh. Còn mình nghĩ tới những con đường nào là đường khổ, con đường nào con đường diệt khổ, cái cách nào mà chúng ta khỏi khổ, cách nào giúp chúng sanh khỏi khổ. Đó gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy là những cái suy nghĩ của mình mà đi đến giác ngộ và giải thoát, gọi là chánh tư duy. Đi đến nhìn thực tướng của vạn pháp trong cuộc đời này, thành trụ hoại không, thành trụ hoại diệt như thế nào. À, vì đó là chánh tư duy. Cái thứ ba nữa mình là chánh mạng. Tất nhiên là mình nuôi mạng này, chánh những điều, năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ. Chánh năm cái điều đó thì chúng ta được chánh mạng. Cái thứ nhất á là buôn bán nô bọc. Cái thứ hai là buôn bán rượu. Cái thứ ba là buôn bán khí giới. À, quý vị. Cái thứ tư nữa là buôn bán người. Không phải, cái thứ tư nữa quý vị là buôn bán thuốc độc. Cái thứ năm nữa là buôn bán sinh mạng. Như vậy thì có năm cái điều buôn bán. Buôn bán vũ khí là khí giới nè, thuốc độc nè. À, quý vị, buôn bán rượu nè, buôn bán sinh mạng nè, buôn bán người nè. Năm cái điều nuôi mạng khả dĩ ta không được làm. Do đó trong đó có buôn bán rượu. Mà người nông thôn mình dễ lắm, có gì dễ. À, dễ dướng này, đặt rượu lấy hèm cho heo ăn. lấy hèm để mà gà hấp hèm, rồi cá lóc hấp hèm, đâu gì rượu đặc khác ra bây giờ gì nhiều tội lắm. Rượu đặc khác ra 15 kg phải không, đặc thường thường ra bình thường 14 tới 16 lít, đậm nhất là 16 lít rượu phải không, nhưng mà bây giờ đặt cái ra 40 lít cồn nó bị pha vô 40 lít khác một. À, giờ đặt hay lắm, hồi đó mình nhỏ là lõng tỏn ra 14-15 lít nè, lấy cái tay bóc lên nướng lưỡi xanh lè nè, bây giờ lưỡi cũng nướng lên cũng xanh lè, cồn không. Hậu dứt cồn á là cũng là rượu, nhưng mà rượu đó nó chiết xuất bằng cellulo, còn mà rượu chúng ta là chiết xuất là bằng tinh bột, trong đó có ngũ cốc mà trái cây và tinh bột là gạo lúa nếp. Còn cellulo là những cái cây mà nè, đây là cellulo, những cây nó ép lại nó cũng lên men, một số cây lên men được quý vị và làm ra rượu. Thì trong cái cellulo đó quý vị, các cái mối liên kết nó mà gan với thận mình không lọc được. Còn cái tự nhiên á, của cái trái cây á với của tinh bột á là gan thận mình lọc được thì nó không sao. Nên cellulo uống vào quý vị nhức đầu lắm, có nghĩa là còn uống vào nhức đầu lắm, còn rượu nếp rượu gạo uống vào không sao, à, quý vị không có nhức đầu, tỉnh bơ. À, do đó mà mình thấy á, là à, buôn bán rượu mình dễ lắm. Cái thứ hai nữa quý vị là cái mà pha cồn pha kiết đồ vô chồng nên nó phạm nhiều tội chồng đâu quý vị. Nên cái người nào á mà mình thấy ở dưới nông thôn nè, người nhiều người uống rượu thấy ớn luôn quý vị. Bà hỏm á, quý thầy cặp cái xe đâu ở bên đường nè, thấy ban đêm á ta cặp xe vô ta đi tiểu á quý vị, thấy đâu mà là ở dưới bờ kinh xung quanh nha, hịch lấy gọi lên cái ai đó chỉ tôi đường lên, tôi không thấy đường lên, nhậu rượu rồi nó lọt xuống bờ kinh mà đi vòng vòng biết đường lên đó quý vị, không biết lọt hồi nào mà cái mặt tái lét xanh chành để hồi nó chắc chết luôn quá đó quý vị. Thấy uống rượu chưa tà hại chưa đó quý vị, còn chưa nói tới đánh lộn rồi chưa nói tới tùm lum thứ chân á, qua kiếp sau ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ngoài đường 12 giờ trưa không mặc đồ mà đi hát cải lương đó là biết ông đó kiếp trước uống rượu rồi đó quý vị, xỉn rượu rồi gì nữa. Rồi dưới quê cái đâu có hai mấy tuổi rượu ghiền đó quý vị, ghiền dắt sáng lại thầy cho 2000 ăn mì gói, thầy tính đâu thiệt vậy, quen biết lấy 2000 ra đưa hoài đưa lấy không được, nó sao kỳ vậy, bệnh gì à, là định cái gì party xanh rồi hả, gì làm phải ghiền rượu sáng hầm mà nó không đổ vô được quý vị, dơ 2000 dơ hoài lấy không được kiểu này nè, trời ơi mới hai mấy tuổi rồi quý vị, trời ơi khiếp hồn luôn. Cái hỏi sao cái này ở có vợ con không, nó có, nó về con bữa một nó bỏ luôn tới giờ, vì uống rượu kiểu ông mà nó không bỏ thôi luôn đó quý vị. Nhìn vô một cái mình thấy là ớn hồn ớn vía, mấy hai mấy tuổi quý vị, tương lai không có gì hết rồi thôi, làng xóm ta coi thường lắm quý vị, ta nhìn vô là ta sợ lắm. Mỗi khi đám tiệc mộng này hay lắm nha, nó bị gió sao đó mà mỗi khi sòng nào nhậu ra từ làng trên xóm dưới mới dọn sòng nhậu, người ta chưa gót cốc nào ông tới, không mời quý vị mà tài vậy đó. Bây giờ không biết sao mà là định vị mà toàn cầu hay thiệt chứ. Đó quý vị, mỗi đi hàng sớm mà nên dọn xong ra là ổng tới liền, dọn xong tới. Rồi đặc biệt ngay quý vị, đám cưới, đám ma, đám gì đó có đám là ổng tới. Hay thiệt, tại nên á cái người ta có nghề, quý vị có nghề chuyên môn đi ăn đám, là mấy ông bọn nhậu nó chuyên môn đi ăn đám quý vị. Lỡ người ta sợ gần chết luôn mà cuối cùng cũng dướng mấy ổng. Đâu vô là về trong là bay xong liền hỏi ai kêu đó, có tôi đây không? Ai kêu ông vậy, tôi bậy phạt tôi 3 cốc, tự gót quất liền 3 cốc không có gì vậy thôi chứ quê là à, nên khổ lắm không có gì. Cái đó là chánh mạng, còn chánh nghiệp không có gì, tức là mình làm những cái nghiệp đó có gì, những nghiệp thiện chứ đừng làm nghiệp ác. Nghiệp ác là gì? Nghiệp ác tức là những hành động ác, nói dốc nói láo, cần già cần non đó, cái đó là tà nghiệp đó có gì. Nên bữa đó là quý thầy đi mà từ thiện đặt gạo cho đó gàn bọc 10 kg 10 kg á quý vị, mới đầu coi được mà đặt mấy lần sau xong mình cầm lên sắp nó lỏng quá, lấy cân lợi quý vị còn 8,5 kg mà trả tiền mình phải trả 10 kg, nó ra sẵn bọc mình hết rồi đó quý vị. Mới hỏi tiệm sao làm ăn vậy 8,5 kg sao, thầy ơi thầy trả giá sát gạt gì sao bán thầy có lời, người ta gạo 12 thầy trả 11 sao lời, là không lời sao bán, làm lời bán có lời thì tuột ký chứ sao. Làm mô Phật này gian lận nghe, nói vậy ăn gian lận ta ký gửi nghe. thì nói là bán không được, giá đó con mua nhiêu đó bán không lời thôi chứ quý vị bán luôn. Đó, quý vị hỏi nhiêu, gạo 12, 11 được không? Được luôn, giá ăn bao 8,5, nó chướng không? Đó quý vị, bởi vậy đó là ăn gian ăn lận phải không? Như vậy á, là ăn gian lận một người á, làm sao? Hồi xưa á, quý vị người ta ăn gian ăn lận, tức là người ta cấp ăn trộm có 7 hạt lúa đồng làm ngựa 7 năm đó. Còn bây giờ 3 tấn gạo, một bao thiếu 1,5 kg nhân lên đi, qua kiếp sau trả. Đó quý vị, trời ơi, hú hồn, hú vía đó thầy ơi. Đó là vậy là chết rồi thầy ơi, thầy làm sao bây giờ thầy? Bây giờ bao thiếu 1,5 kg nhân lên có nhiêu trả nhiêu hết có sao đâu. Đó quý vị, phải không? Bao 1,5 kg, chục bao 15 kg, 100 bao 150 kg tính lên đi, 1,000 bao 1,5 tấn. À, ví dụ vậy đó thì mình thiếu nhiêu bao thì trả đủ chân á, là thầy xóa cho quê đó quý vị. Như vậy mà đem theo trả mà cái mặt mày bí xị là thôi nha, đổ nhiều bù lại cho ông lãnh này bán 12 mới được bán 11 lỗ ngàn, như vậy thì 3 tấn phải không, 3 tấn 3 triệu phải không, rồi bây giờ trả gạo lại đủ đây đi rồi trả thêm 3 triệu quê vậy thôi, không khỏi ai lỗ đó quý vị, mai mốt đừng có bán kiểu đó nữa. Nói gì trả nhiêu cũng bán chơi nói gì dễ thương lắm, rồi bán mà cân gạo thiếu chơi vậy đó, à, nghiệp lực nha, cái đó là chánh nghiệp đó quý vị, nó dốc nó láo, nên có nhiều người buôn bán mà tránh khỏi nó dốc nó láo, ai buôn bán cũng nói dốc nó láo vậy, nói cách này nói cách kia nói cách nọ, không quý vị, có cô Phật tử lấy bộ đồ sida ở trên á là ở Châu Đốc có về bộ có 14,000 là 15,000-16,000 về dưới quê bán 300-400 đâu, lựa mấy cái nào mới mới á tiễn lại bán 300-400 ta trả giá xuống quý vị không được, à, bán 300 ta trả giá 200 không bán, vốn của em không là 250 vậy đó, có 14,000 cái à, 14,000 mà mua xô nữa chứ đâu quý vị, mà vốn của em 250 vậy đó, 300 là 300 không mẻ quý vị, năn nỉ hồi thôi bớt 20 280, vốn 14,000 bán 280 rồi cắt cổ bằng lưỡi lam cắt dữ gì à, quý vị, nhưng mà nó dốc nó láo mới có tiền à, quý vị không dốc láo sao được, vốn 250 ai dám trả xuống 250, ít gì phải trả 260 chứ phải không, thì bởi vậy mà bữa trước nói cái vụ kiến đó quý vị có nghe không, về đi Cà Mau đi ra ngoài chợ vào buổi sáng không quý vị, mua kiến, kiến mang nè thầy, thầy mua giùm con cái kiến thầy, ở kiến nhiêu, 120, 200 nó cũng quên lâu quá, 120 là kiến là 8,000 không biết mua không nữa chứ 120 bán cho thầy luôn. Bắt đầu tính hời quá vậy, trời ơi gì đâu mà nói 120 cái 8,000, nói chơi là 8,000 không biết mua nữa, bán cho thầy luôn. Là 8,000. Cái kiến bán 8,000 quá vậy là kiến mát. Mình đeo lên quá vậy, đeo một hồi muốn lòi con mắt ra luôn. Nó nhức hai mắt quý vị, không biết làm bằng gì đó mà đeo một hồi nó nhức hai mắt rồi tăng luôn á. Rồi thôi, bây giờ có ai mua không, bán là 2,000. Nên buôn bán quý vị có nhiều cái đó, mình khóc mà không ra luôn quý vị. Đó là chánh nghiệp. Rồi bây giờ là chánh ngữ. Chánh ngữ là những cái lời nói chân chánh, lời nói chân chánh là chánh bốn và cái điều nói đau khổ cho người ta thôi vậy. Không nói tiêu dệt, không nói đâm thọc, không nói dối và không nói ác khẩu. Tiêu dệt là nói ít xích ra nhiều, nói dối là nó không thành cỏ. Nói đâm thọc là cái này mới nghiệt này nha, có nhiều người đã nói không đâm thọc mà không hẻ, không hở răng luôn á. Nói đâm thọc là sao? Coi người ta đau khổ vì chọt cái chân cái đó đó. À quý vị, coi người ta đau khổ vì chọt cái chân đó đó. Bây giờ ví dụ nha. À quý vị, có hai cô này đi vô chùa. Thì cô này cúng dường, cái cô kia mới khen, cái ni sư mới khen là cúng dường này công đức phước báo nhiều lắm, làm nào làm hạnh lành nha, thấy mặt là phúc hậu. Phúc hậu cái gì? Mới ly dị chồng, chồng bỏ đó mà phúc hậu cái gì? Phúc hậu chọt quá vậy, ta ly dị chồng ta đau khổ gần chết luôn á quý vị. Nói là đàng hoàng cái gì đâu, đàng hoàng sao chồng bỏ, ý nói vậy đó. Vì phúc hậu cái gì? Chồng mới bỏ đó, thấy không? Mà không nói ai chứ, nói khơi khơi à. Nếu người ta nói là người ta cự mình á, là tôi có nói chị không, tôi có chỉ mặt chị không, tôi nói tên chị không, à, phải không? Đó là đâm thọc á. Cứ người ta đau khổ gì xiệt cái chân cái đó không, người ta gọi là đâm thọc. Đâm là lấy cái cây á đâm vô thịt da người ta, thọc là lựa chỗ nào nách non thọc vô, à, không có gì là chỗ đau khổ nhất của người ta mà nói ra, à, không có gì làm cho người ta cái đó người ta bí mật có gì. Hồi nhỏ ví dụ nhỏ mình đầu ghẻ không, phải không? lớn lên mình đẹp như hoa hậu, ai khen mình cái nhỏ đầu ghẻ khống chọt nó chân đó đó. Đó, đó gọi là đâm học đó, mà người đời mình đó là hay chọt cái chỗ đó đó, chỗ nghiệt không à, chỗ nào nghiệt chọt chỗ đó. Và quý vị nói á, đến một cái lời nói ra làm khi người ta đau khổ cả đời, làm khi người ta hận cả đời luôn, nói ta mất mặt. Thường là những cái mà nói đâm thọc là làm cho người ta mất mặt giữa đám đông đâu, quý vị. Cái cuối cùng là nói ác khẩu. Nói ác khẩu là sao? Là cái điều mình nói ra làm đau khổ cho người khác mà bằng cái lời nói mình không có qua mỹ, ngu như bò đó, thấy không? Nói đó ác khẩu đó à, quý vị. Hoặc là mình nói lên làm cho người ta tan thương. Bây giờ ví dụ nè, đâu quý vị, người ta bệnh tới thăm bệnh, trời sao mặt xanh chành, với chắc mặt này gần chết rồi. Ác khẩu quý vị, người ta bệnh á là người ta sợ nhất là cái chết đâu quý vị, mà nói chết. Thì bữa đó có cái chú Phật tử mà xỉu luôn, cái vụ này nè, có cô này à, quý vị đạo tràng đi thăm bạn đạo, nói chơi thôi, hỏi là anh bệnh gì nhé, đi khám bệnh bị ung thư gan này. Ôi trời, tôi mới đi đám ma của ông kia bệnh ung thư gan giống y anh, mới chết quá anh. Quất cái mà cổ đi thiệt đâu có gì, nói ác khẩu. Tôi mới đi đám ma qua ông kia cũng chết bệnh y chang như anh. Ôi trời ơi, nói một câu xỉu liền quý vị, xỉu ngang luôn, ta bắt cấp cứu luôn á. Đâu có gì, ta giật mình liền, nói một câu là này. Hoặc là đi thăm bệnh hỏi à, khỏe không, hỏi đâu chưa chết hả, ta kỵ chỗ đó không có gì. Rồi nhà của người ta mới ăn tân gia, đi vô nhìn tới nhầm luôn, trời ơi cái cửa nhà nhỏ quá sao khiên hòm. Nói mấy lời độc không có gì. Mà nhiều người á làm ác khẩu cái đó, tự mình nghĩ tới cái ác không à. Ta đi chạy xe đi Tết đó quý vị, chứ chạy cẩn thận được rồi, cấp này xe đụng dữ lắm á, nghe coi chừng bị đụng xe à. Nhắc mà nhắc chỗ đó đó quý vị, làm lên xe ta lái ta đâu dám lái rung tay. Nên những người nào mà đi với tài xế đi trên xe đừng có nói ba cái vụ đó quý vị. Rồi nhầm người lên xe mình học cái vụ đó mà ta, trời tới bữa đó nghe tài xế nó đụng vô đây là banh cái này banh cái kia, mà đang nói trên xe tài xế nó rung tay liền đâu quý vị, nó vô trong cái não, nó nghe trong lỗ tai cái là nó sợ liền. Không phải nó chạy cẩn thận mà nó quíu cái tai nó lại, nó ngán nó quíu tai lại chạy không được đâu quý vị. Chứ không phải mình nhắc cho nó cẩn thận hơn đâu, mà nhắc cẩn thận, nhắc đây nè đó quý vị, là lái xe cẩn thận, đường xe đông người á, mình ráng cố gắng tập trung tinh thần lái. Nói vậy ta hiểu rồi, nó ít hiểu nhiều đó quý vị. Trời tai nạn tùm lum cho nghe, nãy trắng đây trắng kia kể toàn thứ độc không à đó quý vị, làm cho nó quíu tai quíu chân láng được đâu quý vị. Đó là ác khẩu đó, làm cho ta vì cái đó mà ta đau khổ đó quý vị. Còn rủa xả cũng là ác khẩu nữa, con cái rồi gì đầu chửi rồi rủa nhiều lắm. Ở dưới quê cũng nhiều, mà thành phố tại vì người ta ít chửi, tại vì thành phố người ta đóng cửa là mình không nghe thôi. Còn dưới quê mở cửa tan quát mình hay nghe đó. Con gái mà là làm không hài lòng á, đồ có thứ hà bá, nghe mà nổ lỗ tai nghe, không dám lặp lại luôn á. Đó quý vị, những thứ ngu như rồi âm chì, rồi chửi con chửi ghê lắm á quý vị. Chửi lời nào nói là đạo lợm thứ con này, mình nghe thấy nổ lỗ tai bốp bốp bùng bùng luôn đó quý vị. Đó là ác khẩu đó quý vị. Như vậy thì cái chánh ngữ đó quý vị là vậy đó. Rồi tới chánh niệm đó, chánh niệm là tức là những niệm chân chánh. Niệm chân chánh là niệm gì? Thì trong kinh nhà Phật nói niệm chân chánh nhất là vô niệm thôi. Vô niệm là gì? Vô niệm tức là đối cảnh không có cái tâm. Không tâm tức là đối cảnh không khởi tâm, tức là không khởi niệm. Mà không khởi niệm đó là niệm chân chánh nhất, là không khởi niệm đó. Do đó mà Lục Tổ Huệ Năng nói ở trong kinh Pháp Bảo Đàng á, lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Có nghĩa là lấy cái vô niệm làm chính cái tâm mình, vô tướng làm cái thể mình đang sống, và vô trụ đó là cái gốc của người tu hành. Đó cái gì? Ai nắm ba cái này tu hành căng lắm, có gì là lên lên lắm, tu gắt lắm. Vô niệm làm tâm, trước tất hoàn cảnh trần tâm mình không động loạn là vô niệm làm tâm. Ai chửi cười đó là tâm mình tức là tâm tha thứ khoan dung độ lượng. Tâm mình không có phiền não, đó chính là tâm của mình đó, có gì là nhanh, là cái tâm mà tâm của vô niệm đó, là tâm không có phiền não. Nên ai chửi ai mắng gì cười không có tâm gì, vô tâm. Vô tâm phiền não, vô tâm hờn, vô tâm giận đó là thánh nhân á, có gì. Còn hờn giận sầu thương quán ghét mãi mãi là phàm phu. Vậy mình muốn mình làm thánh hay là phàm? Muốn làm thánh thôi, đừng giận đừng hờn chứ không có gì. Nếu nó có lỡ giận là nhẫn nhục xuống, niệm Phật buông ra. À quý vị, nếu lỡ mà nó nhẫn lên ra ngoài tướng là thôi quý vị. Bắt đầu chúng ta Nam Mô Di Phật, Phật Mô Mật Sư. Nhưng mà nếu mà nó mới banh nha trong tâm, trong tâm banh nha là mình kiểm soát, mới vừa nhá nhem lên cái thôi quý vị, mình buông liền tại chỗ đó. Đó quý vị, mình nhìn vào tâm mình buông liền tại chỗ đó. Đó quý vị, thì nó cũng diệt được cái chỗ này. Nó là niệm á. Nên gọi là vô niệm làm tâm á, vô tướng làm thể. Cái thể là cái mình đang sống nè quý vị, là vô tướng. À, vô tướng là sao? Mình biết từ trong tánh không của vạn pháp, nó đừng ham gì hết, đó là sống trong vô tướng. Vô tướng tức là mình biết được bản chất của nó. Các pháp vô duyên sanh, các pháp vô duyên diệt, trở về với tánh không của vạn pháp hết, không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không thôi. Đó là vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, là mình sống không dị gì cả quý vị. Dị gì là trụ vào cái đó. Dị tiền trụ vào tiền, dị danh trụ vào danh. Cái hướng tâm đến nào và trụ vào đó. Đó quý vị, cái đó phải là gốc mình, gốc mình là gốc vô trụ, không gì cái gì cả. Đó quý vị, làm sao cho thân tâm được an lạc là được, còn tất cả đều ảo ảnh phù du. Chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Cảnh ta bà với thế gian này thảm khổ sông sầu rồi, nên nó mình bỏ đi, đó là chánh niệm. Chánh niệm là trước hết tất cả các cái mà chúng ta không niệm gì cả, đó gọi là chánh niệm. Không buông vọng niệm, nếu buông vọng niệm rồi thì chúng ta buông luôn, khởi vọng niệm buông luôn, khởi niệm buông luôn, không khởi thì là tuyệt vời, gọi là chánh niệm. Rồi bây giờ tới chánh tinh tấn. À quý vị, chánh tinh tấn là gì? Tinh tấn là siêng năng, gọi là siêng năng. Tà tinh tấn là siêng năng làm những điều tầm bậy. Tu siêng năng đánh bài quá, siêng năng đánh số đề quá, đó cũng siêng phải không? Vì cái đó đưa đến đau khổ chúng sanh, thì cái đó gọi là tà tinh tấn. Còn mình siêng năng tu, siêng năng niệm Phật, siêng năng ăn chay, siêng năng tụng kinh, đó là chánh tinh tấn. À quý vị, tức là những làm cái pháp nào cho chúng sanh được an ổn mình và mọi người, đó gọi là chánh tinh tấn. Rồi cái cuối cùng là chánh định. Tà định là gì? Tức là tập trung tinh thần của mình mà để làm lợi riêng tư cho mình, gọi là tà định. Ví dụ nè, chúng ta luyện, luyện những phép thần, luyện bùa đó quý vị. Để chi? Để yếm, để đối, để thư phù người ta, hại người ta, thì đó gọi là tà định. Hoặc giả là chúng ta dùng một cái pháp tập trung tinh thần để chạy qua trên mặt nước, thì cái đó không phải là chánh định. Chánh định là mình gom tâm về chỗ để diệt đi vô minh mình, để sanh được trí tuệ, để cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì cái này gọi là chánh định. Còn tất cả cái gom tâm về mà để phục vụ cho lợi ích gì đó, cái việc đó không phải là chánh định. Còn nào gom tâm lại gọi là định, gom tâm lại, ví dụ nhất tâm bất loạn của niệm Phật là chánh định. Ví dụ như ta niệm Phật Nam Mô Di Phật, Mô Phật, cột câu niệm Phật để vô một điểm một chỗ luôn, thì gọi đó là chánh định. Còn tà định á, là chúng ta gom tâm về chỗ để làm gì đó mục đích riêng tư. Bây giờ ví dụ như ở Liên Xô cũ á, có ông đó ông tập trung tinh thần, ông liền đến mức độ mà ông tập trung mở được các cái chìa khóa ra luôn. Ông gom tâm về chỗ á, thì đó không phải là chánh định. Còn nhà Phật gom tâm về chỗ để diệt đi các kết sử và truyền cái. Thấy không? Cái gì? Phát huy trí tuệ để diệt đi vô minh, để đắc quả giải thoát giác ngộ, không còn lệ thuộc vào cảnh trần nữa. Thấy không? Cái gì? Trở thành bậc thánh nhân thì gọi đó gọi là chánh định. Nên cái người mà cư sĩ muốn thực hành bát chánh đạo thì phải hiểu bát chánh đạo là gì. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta đang sử dụng cái gì trong bát chánh đạo. Bây giờ ví dụ chúng ta đang nói thì chúng ta sử dụng tới chánh ngữ. Chúng ta sang suy nghĩ thì chúng ta sử dụng tới chánh niệm và chánh tư duy. Chúng ta đi buôn bán đi làm thì xử lý tới chánh nghiệp và chánh mạng. Đó có gì. Rồi chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta niệm Phật, chúng ta tới chánh tinh tấn và chánh định. Tùy vào ta đang làm cái gì mà ta áp dụng một chi của bát chánh đạo vào trong đời sống đó. Đó có gì. Như vậy thì mình hiểu được 8 cái điều đó rồi, thì tùy trong từng trường hợp nói năng giao thiệp nhau bằng lời nói phải dùng chánh ngữ. Đó có gì. Mà chánh ngữ á, thì đừng có nói theo 4 cách đó, và đồng thời nói theo 2 cách. Đó có gì. Mà Đức Phật nói trong kinh, nói như bông, như hoa, như đường, như mật. Nói như bông, như hoa là sao? Những lời nói ta nói ra đẹp lòng người, như bông, như hoa vậy đó. Nói như đường, như mật là sau khi nghe lời nói chúng ta xong, như là cảm giác uống miếng đường, uống miếng nhạt ngọt lòng người cả đó đó. Là đó chúng ta nói những lời, những ngôn ngữ như vậy. Nên trước khi nói, ta nói là uống lưỡi 7 lần là chỗ đó nó. Để chi? Để như bông, như hoa, như đường, như mật là nói chánh ngữ đó. Nên mỗi khi chúng ta nói ra có gì? À, cái thì nó mắc kẹt vào trong lời nói, gọi là khẩu nghiệp lên. Mỗi khi ý người ta khởi lên đó quý vị, thì người ta nói gọi là tà niệm. Người ta nói là xe dây tà niệm, ngày mai buộc mình đó. tức là nó quay lại nó buộc ta nó trả quả lại những cái đó. Nên trước tất cả các pháp trần trong ăn uống ngủ nghỉ hành động hàng ngày nè, người ta áp dụng bát chánh đạo vào trong đó, có nghĩa là người ta làm nghề sẽ áp dụng là chánh nghiệp chánh mạng. Vậy chúng ta tu tập thì áp dụng chánh tinh tấn và chánh định, còn là chúng ta nói là chánh ngữ, tới suy nghĩ thì chúng ta dùng là chánh niệm chánh tư duy. Như vậy thì người này đang sống trên con đường bát chánh đạo thì người này trước sau gì cũng đắc trong hàng của tứ thánh. Làm gì lập tới lập lui nhiều lần, lập tới lui nhiều lần thì trước sau đắc trong hàng của tứ thánh. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu gì nó thì chúng ta làm chúng ta cũng không biết làm có phải là bát chánh đạo hay không, nên ta phải nghiên cứu bát chánh đạo. Và mỗi khi suy nghĩ tư duy thì chúng ta làm chánh tư duy, chánh suy nghĩ. Chúng ta sống bằng nghề á quý vị, bằng chánh mạng chánh nghiệp. Chúng ta nói năng bằng chánh ngữ, tu tập chánh tinh tấn, chánh định. Như vậy mình hiểu vậy rồi nên mình áp dụng vào trong cuộc sống đời, lúc nào chúng ta cũng áp dụng vào. Tặng phần quà cho cô đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì không ai hỏi nữa phải không? Ấy còn câu hỏi, còn hỏi trả lời nhanh thôi. Rồi xin mời cô. Ca Mâu Ni Phật, kính thưa sư, hôm nay con xin nhờ sư giảng cho tụi con hiểu là những ngày giỗ hàng năm của quyền của chúng con á, con có làm cúng cơm chay cho các sư các Phật tử lại để tụng kinh cho của quyền con, để hồi hướng công đức cho của quyền con được siêu thoát. Vậy con xin hỏi sư coi là con cúng như vậy là của quyền con chết nhiều năm hoặc là mới chết đó, có được hưởng được những công đức đó, được siêu thoát không? Con kính nhà sư giảng cho tụi con hiểu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, trên trời phát tay cũng được tặng phần quà, tặng tiếp đi, chúc Phật tặng. Như vậy thì mỗi chi tới đám cúng cơm ta gọi là húy kỵ. Rồi trong mình thì gọi là kỵ cơm, còn ở nông thôn gọi là đám dỗ. Quý vị, như vậy thì kỵ cơm, kỵ dỗ, quý kỵ hoặc đám cúng cơm, đại loại là đám mà tưởng nhớ tới ngày chết của ông bà mình, thì bữa đó chúng ta kết hợp luôn cúng cho cụ quyền. Còn cúng cái ngày mà cúng kỵ cơm đó là cúng cho người mà ha, nhưng mà kết hợp cái ngày đó luôn mình cúng cho cụ quyền. Vậy cụ quyền là gì? Cụ quyền thì trên cái bảng cụ quyền để là cụ quyền thất tổ. Chữ cũ là chính đó quý vị, huyền thất là bảy, huyền là như là đen vậy đó, nhưng mà nó huyền này không phải là đen quý vị, huyền nó có nhiều nghĩa lắm. Thất tổ, như vậy cũ huyền thất tổ trong đó có con số 7 và số 9, tức là 9 là cũ, 7 là thất. Như vậy trong cái triết học á là cũ á là đại diện cho phái nữ, còn thất á là dương là đại diện cho phái nam, cũ là âm. Do đó âm dương tức là nam nữ, vậy thì nam nữ quá cố trong dòng họ gọi là cửu quyền thất tổ quý vị, chứ không phải là cửu quyền là chín cái quyền, thất tổ là bảy ông tổ là Phục Hy Thần Nông Nguyên Nhiên Quỳnh Đế vậy đó, người ta kể ra. Còn là cửu quyền là sơ quyền, nội quyền, rồi tầng quyền, rồi tổ là nội quyền, rồi mình quyền, con quyền, cháu quyền, không kể ra chứ chín cái gọi là cửu quyền là không phải. Quý vị, cũ là chính là nữ, còn thất là bảy là nam, vậy là nam nữ trong dòng họ quá giảng gọi là cũ quyền thất tổ. Như vậy thì trong cái đám cúng cơm của ông bà mình á, bắt đầu chúng ta cúng luôn cũ quyền thất tổ. Thì bây giờ chúng ta cúng bằng cách là mời các sư các thầy về và Phật tử hộ niệm để tụng kinh hồi hướng. Như vậy thì ông bà mình có được giảng sanh thoát quá hay được phước báo công đức gì không? Quý vị, cái thứ nhất là chúng ta nói tác pháp cúng dường trước. Cái thứ hai là chúng ta đang nói tới thừa hưởng công đức. Vì tác pháp cúng dường, vì cúng dường phải cho có phước thì chúng ta mới có công đức để hồi hướng. Vậy cúng dường như thế nào gọi là có phước đó quý vị? Cúng dường có phước người ta cúng đúng pháp thôi, nghĩa là cúng tam bảo bằng cách chay tăng, chay phạn gì đó vân vân, thì đó là cúng đó có phước dân y gì đó. Rồi cái thứ hai nữa là người ta tụng kinh, tụng kinh niệm Phật trì chú hồi hướng quý vị. Nếu tụng kinh niệm Phật trì chú hồi hướng mà trong tâm chai lạc thanh tịnh thì ta có phước. Cái đó là cái thứ nhất về cái tác pháp mà cúng dường. Cái thứ hai nữa là cái phước báo của người kia được hưởng. Thì trong kinh Địa Tạng nói là phước báo công đức ta hồi hướng, thì tất cả những người ta hồi hướng được hưởng một phần, chúng ta được hưởng sáu phần công đức. Thì một phần người ta hưởng đó chia làm hai. Thứ nhất là người này chưa tái sanh là còn thân chung ấm gọi là tử ma đó, thì người này vẫn được hưởng, quý vị nghe kinh kệ vẫn được hưởng mà đi sang cảnh giới lành, nếu chúng ta đủ phước báo công đức. Còn người mà tái sanh cảnh giới rồi, qua cảnh giới khác rồi quý vị, thì nhờ phước báo công đức này mà vượt lên cảnh giới trên cấp hoặc hai cấp tùy vào phước báo công đức của mình làm được. Bây giờ ví dụ như là bà Thanh Đề đã đọa vào ngạ quỷ rồi, chứ không phải là cảnh giới ma của thân trung ấm. Do đó chuyển cảnh giới lên, từ cảnh giới ngạ quỷ lên cái cõi trời, quý vị vượt 4 cấp, 5 cấp. Ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, Atula, cõi trời. Như vậy thì tất cả có 6 cấp mà từ của ngạ quỷ mà về tới cõi trời quý vị là vượt 4 cấp, 5 cấp đó. Là nhờ phước báo công đức mà hồi hướng. Như vậy nếu ông bà ta quý vị thành người thì chúng ta hồi hướng thì cái người đó được phước báo công đức làm người tốt hơn. Nếu làm thú thì được phước báo công đức tiền thú nó tốt hơn, nó được sanh cảnh giới khác, hoặc trong đời sống thú nó tốt hơn. Thú đang đi ngoài đường quý vị đối meo hết không ai hết chân á, chúng ta vừa phước bố thí cúng dường xong hồi hướng thì thú đó được gia đình đại gia đạo lộng về nhà nuôi. Ví dụ như đó là hưởng được cái phước đó đó. Nên bất kỳ cảnh giới nào chúng ta hồi hướng thì đều được hưởng phước hết. Quý vị, nhưng mà phước báo công đức đó chúng ta làm ra, nếu tụng kinh thì cũng phải tập trung tinh thần tụng sao cho được trang nghiêm thanh tịnh, còn cúng dường bố thí cũng làm cho đúng pháp thì được A Di Đà Phật. Cho cô đó một câu nữa đi, nghĩ cái câu cô nói thì đó. Dạ Phật, con muốn hỏi ông Phật Thích Ca với ông Phật Di Đà, hai người cùng một hay là hai con nhờ sư giảng cho con biết? Ông thôi cũng được. Nên quý vị, Đức Phật Thích Ca là Đức Phật hiện tại, Đức Phật A Đà là Đức Phật quá khứ. Quý vị, nếu xét trong kinh Pháp Hoa thì có cùng cái căn gốc là con của vua. Vào thời kinh Pháp Hoa sâu xa dữ lắm, nhiều đời nhiều kiếp trước đó quý vị. Như vậy là hai vị khác nhau, Đức Phật Thích Ca của hiện tại, Đức Phật A Đà của quá khứ. Đức Phật A Đà là giáo chủ của Tây Phương, Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà. A Di Đà Phật thì tưởng phần quà. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Công đức này hướng về khâm tân ca đề tề và chúng sanh đều cho thành Phật đạo.